Nghiện cực độ thời kinh kinh. Chương 272, mặt mũi thay đổi 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày liền, Hứa Cảnh Tây đêm nào cũng đến Đông Sơn biệt thự, nhưng đến khoảng 4, 5 giờ sáng lại rời đi, không nói một lời nào. Những gì anh để lại cho cô chỉ là ánh đèn ngủ mờ nhạt và tiếng thở nặng nề của anh. Hôm nay là ngày 25 tháng 1, tuyết rơi dày, Lê Ảnh tỉnh dậy, gối bên cạnh vẫn trống trơn. Cơ thể mệt mỏi, cô nghỉ ngơi một lúc lâu mới ngồi dậy được, rồi đi ra ban công dùng bữa tối. Đinh, một khoản chuyển tiền được gửi đến, tiền mua khuy măng xét, Hứa Cảnh Tây đã chuyển cho cô. Sau khi nhận tiền, Lê Ảnh lập tức chặn anh trên WeChat, rồi nhìn bầu trời xám xịt ngoài kia. Ngẩn ngơ, trong tầm mắt, cô thấy chiếc Audi hot lái vào sân. Tim đập nhanh hơn một chút. Cứ tưởng anh ta đến, nhưng không phải, là Tiểu Lý, anh mang bánh ngọt đến. Có lẽ là loại vừa mới ra lò, đặc biệt mang cho cô nếm thử. Trước khi Tiểu Lý rời đi, Lê Ảnh đứng ở cầu thang. Tôi biết, anh cũng không thích việc anh ấy làm như vậy. Nếu nhà họ Hứa biết anh ấy vì một cô gái mà vượt qua giới hạn, điều đó không tốt cho anh ấy, phải không? Bước chân Tiểu Lý khựng lại. Cô nghĩ nhiều rồi, anh ấy có chừng mực. Trong thế giới của anh ấy, cô không so được với nhà họ Hứa, cũng không so được với quyền lực. Tất nhiên, Lê Ảnh biết mình không so được. Bây giờ để tôi đi, là vì anh ấy, không phải vì tôi. Lê Ảnh nói thêm, không thể để nhà họ Hứa nghĩ rằng anh ấy bị mê hoặc bởi sắc đẹp đến mức mất trí. Để tôi ở lại Đông Sơn biệt thự cả đời sao? Nhà họ Hứa sẽ cho phép câu chuyện tam thê tứ thiếp xảy ra sao? Anh rõ hơn tôi mà. Tiểu Lý không trả lời cô. Lê Ảnh quay người lên lầu, cúi đầu, mím môi. Tôi đang nghĩ cho anh ấy. Anh cũng hiểu mà. Tôi phải đến Chicago. Tiểu Lý, tôi là loại người như thế. Tham quyền lợi, khi đã đủ thì sẽ buông. Rất ích kỷ, tôi sẽ không có tình cảm với anh ấy. Và cũng không nên có. Anh ấy xứng đáng có điều tốt hơn. Tiểu Lý rời đi. Buổi tối, Lê Ảnh ngồi trong đình uống trà vẽ tranh, khoác một chiếc khăn choàng tàng kim, nói chuyện với bà quản gia. Cũng không có gì nhiều để nói. Bà quản gia thường nửa đêm ngồi với cô, không để cô cảm thấy cô đơn. Quê mừng năm mới nhộn nhịp, dù không được bắn pháo hoa, còn hơn nửa tháng nữa, vậy mà đã lo liệu rồi. Lê Ảnh thỉnh thoảng mỉm cười, nhìn bà quản gia, vẽ một bức chân dung phác thảo của bà. Lần này, bà quản gia cuối cùng cũng hỏi, tiên sinh đối với cô thật tốt, chăm sóc cô đẹp đẽ thế này. Nhìn các người đã bên nhau hơn một năm, sao còn cãi nhau với anh ấy? Sắp Tết rồi, làm lành đi. Lê Ảnh nghiêm y, phát lên lầu, không muốn trả lời, cuối cùng cũng chỉ là những người qua đường gặp gỡ thoáng qua. Hứa tiên sinh từng dạy, sau này nếu lạc đường, đừng khai hết mọi chuyện với người khác cất y. Phát đi, nhìn đồng hồ, Hứa tiên sinh sẽ không đến sớm như vậy. Cô quay đầu, vào phòng vẽ để chơi với Tiểu Hô. Đêm khuya 1 giờ, Hứa Cảnh Tây mới đến Đông Sơn biệt thự. Như mọi khi không nói gì, bế cô vào phòng ngủ, ném thẳng lên giường, bóng dáng người đàn ông chìm trong ánh đèn. Mặc áo sơ mi đen, áo khoác đen, sắc đen này mang đầy áp lực, khiến Lê Ảnh cảm thấy hỗn loạn. Cô chống tay lên thành giường, hơi ngẩng đầu. Nhìn chằm chằm vào ánh mắt của người đàn ông, đôi mắt xếch lên, đỏ ngầu, đầy nguy hiểm. Hôm nay đã chặn anh ta có biết không? Có lẽ không chủ động nhắn tin cho cô. Hứa tiên sinh không biết mình bị chặn, cởi áo sơ mi ra từng cúc một, động tác chậm rãi khiến cô kinh hãi. Anh ắt sát vào thẳng vấn đề, cô muốn mở miệng nói gì đó. Hứa Cảnh Tây cúi đầu chặn lời nói của cô lại, không để cô có thêm lời nào. Không hài lòng với ánh sáng quá mờ, Anh bế cô đi đến trước cửa sổ lớn, bàn tay đầy gân cốt nắm lấy má cô, quay mặt ra ngoài cửa sổ. Dường như muốn cô nhìn ngắm tuyết rơi ở Tứ Cửu Thành thật kỹ, để lại ấn tượng sâu sắc. Sau khi xong việc, Hứa Cảnh Tây đứng yên trước cửa sổ lớn, áo choàng tắm lỏng lẻo khoác lên cơ thể cường tráng của anh, tràn đầy sự cô độc. Anh nghiêng người tựa vào lưng ghế sofa, thân hình cao lớn quay lưng lại với cô, cúi đầu, chậm rãi đốt một điếu thuốc, hút từng hơi một, dù không đủ, anh vẫn giữ nó giữa môi tiếp tục hút. Chưa bao giờ cảm thấy hài lòng với cảm giác nicotine đốt cháy cổ họng. Người đàn ông nhìn vào bóng dáng phản chiếu trên gương đứng trước mặt, cứ nhìn vào tấm chăn trắng trên giường, cơ thể cô nhỏ bé, cuộn mình trong chăn cũng nhỏ nhắn. Một bàn tay nhỏ bé lén lút thò ra, kéo tấm chăn trắng lên, giấu đầu vào chăn, chỉ để lộ vài sợi tóc dài ướt sũng. Có lẽ cô lại đang khóc thầm. Một luồng nicotine đặc quánh tràn vào cổ họng, giọng anh khàn khàn sau khi đã thỏa mãn đê, CV, ân. Anh không bỏ rơi em. Đây là câu thứ hai mà anh đã nói trong 13 ngày qua. Trong chăn, nơi anh không nhìn thấy, Lê Ảnh chớp mắt, không nói gì, giả vờ ngủ, nhưng loại yêu cầu này không có tình yêu. Hứa Cảnh Tây không nói gì thêm, cầm áo khoác và chiếc đồng hồ vương vãi trên thảm, lạnh lùng rời đi. Cạch một tiếng, cửa đóng chặt, chiếc Mercedes E trắng rời khỏi Đông Sơn biệt thự lúc 5 giờ sáng. Sự chiếm hữu này, nếu không làm cho nó trở nên tồi tệ, thì không phải là Hứa Cảnh Tây. Không biết những ngày như thế này sẽ kết thúc khi nào. Hôm nay Tứ Cửu Thành không có tuyết, trời đã nắng lên. Lê Ảnh đứng trên ban công nhìn bà quản gia chăm sóc cây mai đỏ. Một cây mai đỏ không mấy nổi bật, nhưng họ đã chăm sóc nó một cách chu đáo. Cô nhìn thêm một lúc rồi thu dọn y Pat trở về phòng ăn cơm. Bà quản gia kiên nhẫn khuyên cô ăn nhiều hơn. Gần đây cô đi đứng yếu ớt, ai cũng thấy thể lực cô không tốt. Sao lại yếu ớt? Là do Hứa tiên sinh gây ra. Ăn được một nửa, Lê Ảnh vô tình nhìn thấy cửa sau mở rộng, lặng lẽ mở ra, có phải cô đã được thả ra không? Không hiểu sao, cô bỗng đứng bật dậy, hay ai đó lén mở cửa, không có sự cho phép của họ Hứa. Rốt cuộc ai dám làm? Chuyện này, chỉ có Tiểu Lý dám. Cô không chắc chắn, mặc áo khoác và đi vòng ra cửa sau. Tiểu Lý đứng thẳng, không nhìn cô, cũng không ngăn cản, thật sự là anh. Tiểu Lý đã hiểu ý cô. Anh ấy muốn tiến xa hơn. Bất kỳ yếu tố không tốt nào cũng phải loại bỏ. Yếu tố không tốt hiện tại chính là cô. Lê Ảnh, anh đã chứng kiến cảnh Hứa tiên sinh vội vã trở về từ thành phố Tân. Đã chứng kiến hành động gần đây của Hứa tiên sinh hủy bỏ suất học bổng. Tất cả là vì một cô gái nhỏ. Điều này không được phép xảy ra trong nhà họ Hứa. Nhà họ Giang, họ Quách, họ Chu và họ Ngô đều không muốn thấy Hứa tiên sinh vì một người phụ nữ mà nhiều lần lạm dụng quyền lực. Lê Ảnh hỏi lại, tự ý thả tôi đi là phá vỡ quy tắc. Anh thật sự không sợ sao? Tiểu Lý không có cảm xúc. Cô đã nói, nên nghĩ cho anh ấy. Anh bổ sung lạnh lùng. Quyền lực trong tay, quy tắc nghiêm ngặt. Phụ nữ bên cạnh anh ấy chẳng khác gì dư thừa, thậm chí cản trở công việc của anh ấy. Nếu vượt qua giới hạn một lần, sẽ có lần thứ hai. Lê Ảnh nhìn Tiểu Lý, mỉm cười, gọi xe đến đón. Cô lên lầu thay đồ, không mang theo bất kỳ thứ gì không thuộc về mình. Ôm hai chú tiểu hô trong lòng, khi bước ra khỏi cửa sau của Đông Sơn biệt thự, cô bất chợt quay đầu lại nhìn ngôi nhà đã ở suốt bấy lâu. Dừng bước, trầm tư, tôi thật sự đi rồi. Tiên sinh cô cúi đầu chào Tiểu Lý. Cảm ơn, làm phiền anh gánh chịu hậu quả. Quay lưng lại, Đông Sơn biệt thự không cho bất kỳ chiếc xe tư nhân nào đến gần. Cô phải đi bộ 3 cây số để ra đến con đường lớn. Tiểu Lý dõi theo bóng dáng cô biến mất ở ngã rẽ. Bước vào biệt thự, đóng cửa, khóa lại, bà quản gia dọn dẹp bàn ăn. Cô ấy thật sự sẽ không quay lại nữa sao? Tiên sinh yêu cô ấy như vậy. Tiểu Lý lạnh lùng, đừng hỏi, vài ngày nữa tính tiền. Chuyện ở đây không được phép truyền ra ngoài. Bà quản gia bị khí thế đè nặng, gật đầu, sau đó, bà tháo tạp dề và trở lại nhà sau. Nhưng, tự ý để cô ấy rời đi. Anh không sợ tính khí của Hứa tiên sinh sao? Tiên sinh không muốn cô ấy rời đi. Tất nhiên Tiểu Lý sợ, nhưng anh lạnh lùng rời khỏi Đông Sơn biệt thự. Cách chương